Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Lá Bài Của Quỷ của tác giả Tăng Chun, một bộ truyện về một câu chuyện rất là hay, rất là gần gũi trong đời sống của chúng ta trên khung giờ 21:30 trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của quý vị đối với bộ truyện rất hay này. Còn ngay bây giờ, không để mất thời gian thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 3 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lá Bài Của Quỷ của tác giả Tăng Chun qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Để Tân ở lại phía dưới, Ngọc bước lên tầng 2, tiến tới một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Cô gõ cửa bước vào bên trong. Ngồi tại bàn làm việc là một người đàn ông trung niên, đeo cặp kính đen to bản. Đứng bên cạnh là Cường, một chàng trai cao lớn trong bộ vest màu đen. Trên tay của gã là một tập tài liệu. Ngọc, sao em biết anh ở đây mà đến? Cường hớn hở khi thấy cô tới. Anh Cường khéo đùa nhỉ, tôi đến tìm anh làm gì? Tôi đến tìm anh Thạch. Ngọc phất lờ sự có mặt của Cường, thản nhiên bước tới sau lưng người đàn ông đeo kính đen. Anh à, hôm nay em đến vì muốn báo với anh một tin mừng. Thành vốn ngồi bất động như một pho tượng. Vừa nghe được tin tức của Ngọc, ông đột nhiên mở miệng, bảo Cường ra ngoài ngồi đợi vì có chuyện riêng muốn nói với Ngọc. Chờ cho Cường bước ra khỏi cửa, Thạch chậm rãi nói. Có chuyện gì em cứ nói đi. Thạch năm nay đã ngoài 40, hơn Ngọc quá một giáp nhưng vẫn xưng anh em. Cho thấy mối quan hệ của hai người không hề đơn giản. Ngọc thuận tay ôm choàng lấy cổ của Thạch từ phía sau, thì thầm vào tai của ông ta. Em tìm được người mới rồi đấy. Đôi lông mày của Thạch nhướng lên. Thật không, anh ta thế nào? Đẹp trai, cao to, chơi bài thì khỏi chê, có thể đào tạo. Cũng mong cho thằng đó được như lời của em nói. Nhưng mà anh nhắc trước, em mà lén phán với thằng đó, anh sẽ sai thằng Cường sửa đẹp đấy. Ngọc chép miệng nói rõ những suy tính của mình. Em có cách của em, con người của em trong ngoài thế nào anh Thạch còn chưa rõ hay sao? Em làm việc này cũng chỉ vì anh mà thôi. Anh đừng để anh Cường phá em là được. Ông Thạch trầm ngâm một hồi. Em cần bao nhiêu thời gian? 1 tháng. Được, anh sẽ cho em 1 tháng. Nếu như em vẫn chưa xong việc, anh sẽ tự làm theo cách của mình. Đi lại một vòng trong cửa hàng, Tân đã không còn hứng thú với mấy món đồ đắt tiền đó nữa. Nên gã quay sang tám chuyện với Thúy để giết thời gian, đồng thời hỏi thêm về ông chủ cửa tiệm. Nhưng buồn thay, Thúy cũng chỉ là nhân viên mới vào làm, chưa nắm được gì nhiều ngoài công việc chuyên môn của mình. Cô chỉ biết ông chủ Thạch là một người rất giàu có, ngoài mấy cửa hàng đá quý còn kinh doanh bất động sản. Ông chủ bị tật ở mắt cho nên rất ít khi xuất hiện. 1 tháng chỉ gặp được ông có vài phút đồng hồ đã được coi là nhiều. Những việc làm ăn đều do Cao Cường và cô Mai Ngọc ra mặt. Thì ra anh cũng không phải là bạn trai của chị Ngọc à? Tôi cũng giống cô, đều là người làm công. Sắp tới tôi sẽ được cử sang biên giới làm trong casino. Nhắc đến casino, sắc mặt của Thúy bỗng nhiên trùng xuống. Cô cầm sợi dây chuyền giả bộ như đang trao đổi với Tân. Nhân lúc không có ai để ý, cô mới thì thầm với gã. Tôi nói nhỏ cho anh nghe này. Sang làm bên trong casino ở Campuchia đó không phải là dễ dàng gì đâu. Bên đấy không phải là đất của mình, chẳng phải muốn đi về lúc nào cũng được. Thúy nhìn Tân bằng ánh mắt đắm đuối. Nhìn anh tôi lại nhớ đến một người thân. Tôi cũng có một người anh trai tên là Hiếu, cũng làm cho chị Ngọc trong casino. Nhưng mà hơn 3 tháng nay chưa có tin tức gì cả, tôi đang quá lo. Anh sang bên đó rồi, nếu mà được thì anh bảo anh ấy viết giấy hoặc là gọi điện về nhé. Tân ngạc nhiên nói. Ủa vậy sao cô không nói thẳng với cô Ngọc? Thúy đưa tay xịt nhẹ một tiếng. Chị Ngọc ư, các mối quan hệ của chị ấy phức tạp lắm. Chị rất là hay gắt gỏng nếu như mà người ngoài hỏi về casino ở Campuchia. Vậy nên anh giữ bí mật chuyện này nhé. Đúng lúc đấy thì Ngọc cũng từ trên lầu bước xuống. Thúy vội vàng cất món đồ vào trong tủ kính, ngẩng đầu ra hiệu với Tân. Chị Ngọc xuống rồi kìa. Tân gật gù. Cảm ơn cô, mấy món đồ đẹp lắm. Khi nào có điều kiện tôi sẽ qua đây nhờ cô tư vấn. Ngọc tiến tới chỗ của Tân, lại ung dung khoác tay của gã, giờ giọng nũng nịu.